Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 500. Ông cụ dựa vào tấm bia giống như đang ngủ gật. Ở trước cửa lúc này có tới hàng trăm người đang đứng tập trung, bọn họ túm năm tụm ba như đang trao đổi điều gì đó. Có không ít người thi thoảng để đích nhìn ông cụ. Ai da, không ít người nhỉ. Xem ra có rất nhiều người có hứng thú với số bà bối cầm lưu huynh chủng này rồi. Đa Mặc Lâm khẽ mỉm cười nói với thần loại thánh nữ: cô gái, lần này cô tới là vì món bảo vật gì? Cô nói đi, lát nữa vào bên trong, nếu như tiện thì tôi sẽ lấy cho cô. Thế nhưng thần loại thánh nữ vẫn ngó lơ, chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái nào. Đa Mặc Lâm cũng không nói gì. Cậu chủ, cô gái này quá kiêu ngạo, mặc kệ cô ta đi, cậu càng quan tâm thì càng bị cô ta chế nhạo đó. Người bức ảnh đưa tới khẽ nói ra: cậu không hiểu gì hết, càng là những cô gái như vậy thì càng thú vị. Thực ra vừa lúc nãy cô ấy giết đám cướp kia thì tôi đã đứng bên cạnh quan sát rồi. Cô ấy có thân pháp rất khá, tôi muốn thông qua việc này tiếp cận để nắm bắt địa biểu của cô ấy. Cô ấy càng khó tính, càng không nói chuyện thì càng khó tìm ra sơ hở, nhưng không sao, tôi sẽ tìm cách được. Cô ấy này có lẽ vẫn không biết được tình cảnh của mình hiện giờ đâu. Đa Mặc Long hít mắt lại. Cứ để cô ta tiêu đi, tới khi đó chắc chắn cô ta sẽ quỳ xuống chân tôi cầu xin tôi yêu đương. Người này khẽ cười. Đa Mặc Lâm nhìn thần hóa thánh nữ rồi nhếch miệng cười với kẻ bên cạnh. Đã sắp xếp xong cả rồi chứ? Yên tâm, cậu chủ đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Vậy thì tốt. Lâm Minh và thần hóa thánh nữ nói gì đó. Đúng lúc này lại có thêm không ít người của các gia tộc khác tới đây. Ai cũng nhìn nhau với vẻ căng thẳng. Dù sao thì cao thủ càng nhiều thì sẽ càng áp lực. Lúc này Diệp Tinh Thiên bèn công bố thân phận. Các vị, tôi là Diệp Tinh Thiên của Thương Minh. Lần này tới đây thu mua chân hỏa vị phẩm. Chân hỏa tam vị trở lên chúng tôi cũng mua, giá cả thì thương lượng, ngoài ra còn cần cả thiên hỏa, huyền hỏa, lôi hỏa. Các vị nếu có thể lấy được chúng ở bên trong lưu viêm chủng thì có thể đổi lấy những bảo vật mà mọi người cần ở cho chúng tôi. Thương Minh mà đã bỏ ra sản phẩm thì chỉ có siêu phẩm mà thôi. Diệp Tinh Thiên vừa lên tiếng, những khác đều ngạc nhiên. Nếu Thương Minh nhanh thật đó, xem ra lần này phải lấy được một chút bảo bối rồi, nếu không thì công cốc thôi. Một nhóm người lầm bầm nhưng phần lớn là bước lên chào hỏi Diệp Tinh Thiên. Lúc này một lần áp lực nặng nề bao trùm lên bốn phía, đám đông tái mét mặt. Mọi người đồng loạt nhìn sang, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên. Trên bầu trời cao mấy bóng người lao vọt đến, ai nấy đều có khí tức cực kỳ khủng khiếp, kinh hãi thế tục. Đợi những bóng người đáp xuống mới phát ra đó là các cao thủ của thế gia Công Tôn. Thế gia Công Tôn, thế gia cổ võ sừng bá Tây Vực mấy trăm năm, nổi danh dùng độc có mà không ai. Ngày đó độc thuật của bọn họ đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Lần này bọn họ đến đây chắc chắn là để tìm dị hỏa luyện chế ra độc tố đáng sợ hơn. Đa Mặc Lâm nhỏ giọng nói lên. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Lâm Minh khẽ nhíu mày. Độc sao? Nhưng bọn họ còn chưa kịp nghĩ nhiều là có những luồng khí tức cực kỳ đặc biệt lan tràn về phía này. Là Nhào Ngạo. Người có Nhào Ngạo đến rồi. Chẳng lẽ đó là Ngạo Ưng, một trong tứ công tử sao? Tiếng là kinh ngạc vang lên đây đó. Ngạo Ưng. Đa Mặc Lâm kêu lên kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía một bóng người mạnh mẽ trong số đó. Ở trung tâm, những bóng người đáp xuống là một người thanh niên mặc áo màu xanh lơ, dáng vẻ tuấn tú. Đợi người đó hạ xuống, người xung quanh lập tức tiến tới chắp tay hành lễ và chào hỏi. Danh tiếng hắn là cực kỳ cao. Ngạo Ưng là ai thế? Lâm Minh hỏi ra. Cậu không biết Ngạo Ưng sao? Thì tôi thấy nhìn Lâm Minh đầy kỳ quái. Tôi thực sự không biết về những thế gia cổ võ này. Lâm Minh cười lúng túng. Đây có thể gọi là thanh niên hào hiệp đương thời. 7 tuổi, Ngạo Ưng đã bắt đầu chu du thiên hạ, đánh kẻ mạnh giúp kẻ yếu, cướp người giàu chia cho người nghèo. Năm xưa Sơn Trang chiến tuyết bị kẻ thù diệt môn, Ngạo Ưng biết tin kịp thời chạy đến mới tránh được thảm án diệt môn. Do đó Ngạo Ưng tuy còn trẻ tuổi nhưng danh tiếng vang vọng, được người tứ phương ca tụng. Diệp Tinh Thiên giải thích. Hóa ra là vậy. Lâm Ưng gật đầu. Đương nhiên chỗ lợi hại chân chính của Ngạo Ưng không chỉ ở đó. Ngài nói cậu ta tu luyện đảm hàm thần công cực kỳ khủng khiếp, có thể đóng băng phạm vi trăm dặm trong nháy mắt, thật là người đó vô cùng đáng sợ. Diệp Tinh Thiên lại nói tiếp. Mọi người đều trở nên nghiêm túc. Một cao thủ như vậy tiến vào lưu viêm chủng có thể sẽ trở thành kẻ địch mạnh. Ngoại trừ hai kẻ địch mạnh đó ra còn có vài thế tộc đến đây. Các thế tộc còn lại Lâm Minh đều đã nghe qua, thực lực không tầm thường, cao thủ nhiều như mây. Một vài nhân vật khủng bố tuổi tác đã cao, ít khi ra ngoài đều xuất hiện. Hiển nhiên sức hút của lưu viêm chủng này lớn hơn trong tưởng tượng của Lâm Minh rất nhiều. Mọi người chào hỏi nhau. đồng thời cũng có không ít cao thủ đến hành lễ với Giật Tinh Thiên. Dù sao bây giờ Giật Tinh Thiên cũng là minh chủ thật sự của Thương Minh, dù vẫn chưa chính thức lên chức nhưng cũng gần rồi. Lúc nào mới vào Lưu Minh Trũng, Lâm Minh nhìn đám đông tụ tập trước cửa nhưng lại không ý vào vì cánh cửa bị phong tỏa, không nhìn được cõi ra. Vào đó cần phải có tư cách, anh nghĩ muốn vào là vào sao? Thần Hoa Thánh Nữ lại lùng nói. Tư cách sao? Tư cách gì? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Là tư cách mà ông lão đó cho. Thần Hoa Thánh Nữ nói ra chỉ vào ông lão đang gà gạch trước bia mộ kia. Lâm Minh cực kỳ kinh ngạc. Lúc này dường như ông lão bị sự ồn ào huyên náo của đám đông đánh thức, mở mắt ra, trong miệng lẩm bẩm một cách mất kiên nhẫn. Ồn ào cái gì vậy chứ? Đám tạp chủng dơ bẩn các người sao còn đến đây quấy nhiễu nơi thanh tịnh của người khác thế? Trong lúc nói, ông lão đứng dậy, vẻ mặt rất nóng nảy. Tiền bối bất giận, chúng tôi không có ý quấy rầy, chúng tôi thực sự chỉ muốn vào Lưu Minh Trũng xem thế nào. Ngà ưng vội vàng tiến lên hành lễ, chắp tay mỉm cười nói. Vào Lưu Minh Trũng sao? Các người cũng xứng sao? Ông lão bực bội nói. Thực lực không đủ thì vào trong đó chỉ có chết. Các người tuyệt đối không thể tưởng tượng được bên trong đó nguy hiểm thế nào đâu. Cần gì phải vào trong đó tìm cái chết chứ? Mong tiền bối chỉ giáo. Ngà ưng lại lần nữa chắp tay. Quy tắc cũ. Ông lão quay người đột nhiên dùng tay không xúc vào đất. Không lâu sau, một vật lạ hình người đúc bằng sắt được ông ta múc lên. Thứ đó vô cùng đặc biệt, tứ chi là bốn thanh sắt, có thể được tạo thành từ sắt. Đầu thì càng đơn giản, chỉ là một miếng sắt chấp nối thành hai con mắt đỏ ngầu, giống như người máy vậy nhưng có cảm giác còn sơ sài. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Ông lão dùng một tay ấn vào phần đầu của vật lạ hình người đó, nhắm mắt quát khẽ. Những luồng khí kình chui vào đầu vật lạ đó. Trên nhắm mắt, hai mắt vật lạ đó trở nên vô cùng đỏ. Sau đó, nó bắt đầu hoạt động. Wow! Người xung quanh đều níu lưỡi. Muốn vào Lưu Minh Trũng sao? Đơn giản, đánh thắng nó rồi hãy nói. Người thắng mới được vào bên trong. Ông lão nói ra. Ông ta vừa dứt lời, vật lạ hình người đó đi tới trước, thờ ơ như nắm người. Nhìn thấy vật đó, nhiều người hét lên kinh hãi. Ngay cả Lâm Minh cũng ngạc nhiên không thôi. Đây là người máy sao? Lâm Minh không gì được hỏi ra. Đây là một cỗ máy chiến tranh. Giật Tinh Thiên khẽ giọng nói ra. Cậu Lâm, đây là cỗ máy cho người xưa chế tạo. Thành phần kết cấu trong đó cực kỳ đặc biệt. Hơn nữa còn cực kỳ hiếm có, cực kỳ ít lưu truyền cho đến bây giờ. Trong những cỗ máy chiến tranh mà tôi biết được, tất cả đều đã bị hư hỏng. Loại người máy còn nguyên vẹn, có thể vận hành như thế này cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Thứ này có giá trị rất cao. Thời mình có quy mô bao trùm khắp cả nước Long Quốc. Nếu ngay cả Giật Tinh Thiên cũng đã nói như vậy, đủ để thấy mức độ quý giá của nó. Nếu có thể mang nó về nghiên cứu khoa học, chắc hẳn có thể giúp khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng. Khoa học kỹ thuật và trí tuệ bao hàm trong đó chắc chắn là vô cùng vô tận. Trí tuệ của người xưa đúng là khó mà tưởng tượng, là mình không khỏi cảm khái. Xem ra, phẩm cấp của người máy này rất cao, còn cao hơn hai người máy đã hỏng mà Thương Minh chúng tôi cất giữ. Cậu Lâm, nó không dễ đối phó đâu. Giật Tinh Thiên nói ra, Lâm Minh gật đầu. Mọi người đều đến đây vì Lưu Minh Trũng, bây giờ có cơ hội vào Lưu Minh Trũng, sao mà họ có thể bỏ qua chứ? Thế là chẳng mấy chốc đã có kẻ thế mạng nhảy ra. Một đống sắt vụn sao thể chặn đường tôi lên trước. Đó là một thanh niên tóc ngắn, mặc áo tay ngắn, cơ bắp toàn thân rắn chắc, khí tức dày đặc, xem ra cũng là một cao thủ. Mọi người đồng loạt ngước mắt nhìn lên. Ông lão tùy ý là động tác bắt đầu, thanh niên cơ bắp gào lên một tiếng, bổ nhào tới người máy đó. Nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, người máy đột nhiên há miệng phun về phía thanh niên. Một ngọn lửa màu đen phun ra từ trong cơ thể nó, che phủ thanh niên. Trong nhà mắt, thanh niên hóa thành than đen, chết không toàn thây. Cái gì? Người xung quanh ngạc nhiên biến sắc. Giết chết trong nháy mắt. Giết chết trong nháy mắt một cách đúng nghĩa. A Cường, người đi cùng thanh niên lập tức khóc trống lên. Người xung quanh cũng sợ hãi, không dám tấn công nữa. Thanh niên, tên A Cường đó thực lực không hề kém. Nếu không có bản lĩnh gì thì ai dám qua đó chứ. Nhưng đối mặt với người máy, hắn lại không đỡ nổi một chiêu đáng sợ đến thế chứ. Đánh nhau với nó, thua thì phải chết. Các người phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Đương nhiên, nếu sợ thì cứ vực trời đi. Đừng quấy nhiễu nơi thanh tịnh của người khác. Ông lão thản nhiên nói, sau đó lại ngồi xuống, dựa lưng vào bia mộ muốn chợp mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tỏ ra hơi do dự. Một đám hèn nhát, sợ đầu sợ đuôi thì còn đến Lưu Minh Trũng làm gì chứ? Nhân lúc còn sớm về nhà uống sữa đi. Một tiếng chửi mắng khinh thường vang lên. Sau đó một thanh niên cường tráng mặc áo choàng dài để trần thân trên nhảy ra. Người thanh niên này xăm hình rồng màu đỏ trên người, da dẻ đỏ bừng, tóc đỏ, lông mày đỏ, nhiệt độ chung quanh người rất cao. vừa nhìn đã biết là cao thủ chuyên tu luyện viên thuật, là Lệnh Hóa Quân sao? Có người nhận ra người đàn ông đó, lập tức kêu lên: trời ạ, người đã luyện viên thuật đến đại thành, hắn lại đến Lưu Nguyên Trũng này sao? Lệnh Hóa Quân mà ra tay, có lẽ nó sẽ bị đập nát. Lệnh Hóa Quân có sở trường là lửa, không hề sợ lửa, và thế giới kia cũng chỉ là dùng lửa tấn công mà thôi, lần này nó gặp phải khắc tinh rồi. Mọi người châu đầu ghé tai bàn tán, ai đấy đều tràn đầy chờ mong. Người này không phải là nhân vật tầm thường, hắn đứng ra giao đấu có lẽ sẽ ngộ ra được vài điều gì đó ở người máy, lượt khiêu chiến tiếp theo của mọi người sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lệnh Hóa Quân xuất hiện, không nói nào mà giết tới, định tiêu diệt người máy. Hắn chắp hai tay lại, lòng bàn tay phun ra lửa, giống như một mũi thương lửa đâm thẳng vào người máy. Ầm! Ngọn lửa tấn công đến một cách mạnh mẽ, người máy lùi lại hai bước, ngực đỏ au, giống như sắp bị ngọn lửa đó làm tan chảy. Đã đồng thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Người máy được chế tạo bằng thần thiết đặc biệt, tuy độ mạnh đáng kinh ngạc nhưng với trọng lực của nó, tốc độ sẽ không được nhanh, xem như là một nhược điểm. Lúc này Ngạo Ưng lên tiếng, người xung quanh đều gật đầu âm thầm nhớ rõ. Lệnh Hóa Quân đánh trúng một chiêu, cũng không hề do dự, lao tới gần mà đánh tiếp. Hai tay hắn giống như đeo găng tay bằng lửa, đấm về phía ngực của người máy một cách điên cuồng. Mỗi một đòn đánh ra đều có tia lửa bùng nổ, cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong 10 nhịp thở ngắn ngủi, nắm đấm lửa của Lệnh Hóa Quân đánh vào người máy khoảng hơn 100 lần. Ngực người máy đó đỏ lên, nhưng không hề biến dạng, chỉ là chỗ đỏ lửa đó dần dần lan tới chỗ khác trên cơ thể. Lệnh Hóa Quân thở hổn hển, người máy với vẻ nghiêm trọng, người xung quanh cũng cảm thấy không ổn. Xem ra thứ này rất mạnh, nhưng không sao, xem tao đánh mày thành chất lỏng đây. Lệnh Hóa Quân gào lên, đột nhiên đánh xuống đất một chưởng, khí kình toàn thân trở nên cuồng bạo, gào lên giận dữ: mở! Mà đất rung chuyển, đất dưới chân người máy nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, một đường dung nham nóng bỏng từ dưới mặt đất vọt lên, thoáng chốc nhấn chìm người máy vọt thẳng lên tới trời xanh. Ai đấy đều kinh hãi. Dùng khí kình và tổ chức kết cấu dưới lòng đất cưỡng ép biến ra dung nham. Hơn nữa nhiệt độ của dung nham này thật là khủng khiếp. Đấy là thực lực của Lệnh Hóa Quân sao? Thật là lợi hại. Đã đồng liên tục kêu lên kinh ngạc. Lệnh Hóa Quân không ngừng thúc đẩy dung nham thiêu cháy người máy, dung nham bắn ra tung tóe. Khi đánh đồng sợ hãi lùi lại. Cứ như vậy kéo dài khoảng 10 mấy giây, Lệnh Hóa Quân mới dừng lại. Dung nham ngừng phun. Nhìn lại người máy, nó bị nướng đến mức toàn thân đỏ như than, nhưng nó vẫn không bị biến dạng, không bị nung chảy. Cái gì? Lệnh Hóa Quân run rẩy không thể tin nổi. Sao có thể như vậy được chứ? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhiệt độ đáng sợ làm nóng chảy cả mặt đất, mà người máy đó lại bình yên vô sự sao? Đây rốt cuộc là sức mạnh gì chứ? Là mình vô cùng kinh ngạc. Thần Hoàng Thánh Nữ ở bên cạnh ý thức được điều đó, khẽ nói ra, đó là hấp thu năng lượng. Hấp thu năng lượng sao? Là mình sửng sốt, nhưng anh còn chưa kịp suy ngẫm, người máy đột nhiên lại chủ động tấn công. Nó đột nhiên cất bước đi về phía Lệnh Hóa Quân. Lệnh Hóa Quân hoàn hồn trở lại, nhưng cũng không để tâm, bởi vì tốc độ của người máy không quá nhanh. Thế nhưng nó chưa đi được mấy bước, tốc độ đã dần dần tăng lên, thêm mấy bước nữa thì biến thành chạy, thêm mấy bước nữa tốc độ đã thoáng chốc nâng lên đến trình độ như tia chớp. Lệnh Hóa Quân kinh hãi, da đầu tê dại, lập tức bật lùi về phía sau, nhưng không còn kịp nữa. Người máy giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy hắn. Ngay sau đó, tên tên người máy phun ra chân hỏa đáng sợ, nhấn chìm cả nó và Lệnh Hóa Quân. A! Tiếng hét thảm thiết của Lệnh Hóa Quân lập tức vang vọng tới bên xanh, nhưng chỉ kéo dài được 2-3 tiếng thì không còn tiếng nào nữa. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Đợi người máy trở lại bình thường, cơ thể đó đã khôi phục lại trở lại màu sắc vốn có. Lệnh Hóa Quân đã biến thành một cục than đen, vẫn còn giữ hình dạng giấy dụa trước khi chết, toàn thân bốc khói, thoáng có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn trên khuôn mặt. Người xung quanh há hốc miệng, kinh ngạc nhìn sững sờ. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến mỗi người ở đây đều chấn động. Một vài người sợ đến mức mặt không còn sắc máu, toàn thân run rẩy, chân nhũn ra, thậm chí có người còn ngồi hẳn xuống đất, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Rốt cuộc đây là quái vật gì chứ? Đa Bạc Lâm đứng xa lâm lâm bên nuốt nước bọt. Người máy này đã hấp thu lửa của Lệnh Hóa Quân kết hợp với năng lượng trong cơ thể mình. Nó khống chế Lệnh Hóa Quân sau đó bùng nổ, tỏa ra nhiệt độ lửa cao hơn lửa của Lệnh Hóa Quân không biết bao nhiêu lần, cho nên đã thiêu cháy Lệnh Hóa Quân. Sức mạnh của thứ này đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tôi, Ngạo Ưng nói ra. Ai đấy cũng biến sắc. Các vị, Lưu Nguyên Trũng này tôi không vào nữa, các vị vào đi. Có người không chịu nổi cảnh tượng đáng sợ đó, quay đầu bỏ chạy. Tôi cũng không cần nữa, mạng quan trọng hơn. Các vị tạm biệt nhé. Vài người nhát gan quay đầu bỏ chạy. kẻ vô năng đi rồi thì cũng yên tĩnh. Ngạo Ưng liếc nhìn những người đó, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Xem ra thương binh chúng ta phải trở về trắng tay rồi. Dịch Tinh Thiên nhìn mọi người đều bị dọa sợ, không ai dám ra mặt, lắc đầu thở dài. Một vài cao thủ không cam lòng, nhưng thật là có người bãi đó cao thâm khó dò, mà họ cũng dám tùy tiện ra tay, bất cẩn một chút là sẽ hóa thành than ngay. Vậy nên dù đã nắm người Ngạo Ưng được mọi người trông đợi, lúc này cũng sẽ không lỗ mãng. Anh ta phải xem vài người ra tay trước, phân tích được nhược điểm của người bảy rồi mới xông lên. Nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống như anh ta. Có phải mọi người nhầm lẫn gì rồi hay không? Một người để tóc dài, mặt mày lạnh lùng đứng ra nhìn người máy trước mặt. Một lão già và một thứ đồ chơi lắp ghép sao thể ngăn cản được chúng ta chứ? Vì sao chúng ta phải tuân thủ quy tắc của ông lão đó chứ? Hắn vừa đã xong, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn sang người thanh niên đó. Cậu biết sao? Không biết cậu có cao kiến gì? Ngạo Ưng cười hỏi. Chúng ta không biết rốt cuộc thực lực của người máy này thế nào. Có lẽ thực lực tầm thường, cũng có thể là thực lực cắt tuyệt. Nếu chúng ta chiến đấu với nó thì chắc chắn phải mạo hiểm. Thay vì vậy, chi bằng chúng ta phá hoại quy tắc, bất chấp xông vào lưu nguyên chủng tìm kiếm lợi ích trong đó, vậy không phải là được rồi sao? Người được gọi là cầu huyết lên tiếng. Mọi người nghe thấy vậy hai mắt bừng sáng. Đúng vậy, sao chúng ta phải lần lượt chiến đấu với người máy đó chứ? Chi bằng chúng ta cùng nhau xông lên phá cánh cửa của lưu nguyên chủng lấy lợi ích là được rồi. Đánh tay đôi làm quái gì? Tôi không thèm đánh tay đôi. Ngay cả Lệnh Hóa Quân cũng đã chết, thực lực của tôi không mạnh bằng Lệnh Hóa Quân, đánh với nó chắc chắn sẽ không đánh lại. Chi bằng cứ gấp đi là được rồi. Bọn họ nhau nhau nói ra, hạ quyết tâm đồng loạt lấy vũ khí ra nhằm chằm chằm cánh cửa đó. Lệnh Hóa Quân được xem là thực lực mạnh nhất trong số họ, hắn hy sinh khiến nhiều người gặp cú sốc lớn. Vì bọn họ biết mình không bằng Lệnh Hóa Quân, ngay cả Lệnh Hóa Quân cũng đã thua, bọn họ hoàn toàn không có hy vọng vào đồng phủ. Còn lời nói của cầu huyết hoàn toàn thức tỉnh bọn họ. Mọi người đến đây đều vì bảo bối, đánh không lại người máy, không có hy vọng lấy được bảo vật. Bây giờ muốn có được bảo bối, chỉ có thể dựa vào cướp mà thôi. Và thế là, các anh em đi theo tôi, chém mở cánh cửa đồng phủ, giết vào trong. Một người hét lên, xông tới cánh cửa, những người khác cũng chạy theo. Mọi người sử dụng toàn bộ thủ đoạn của mình, đập mạnh vào cánh cửa, bị xích sắt khóa chặt đó. Cửa lớn bị đánh ầm ầm, nhưng người máy ở bên này vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không đi ngăn cản. Ông lão dựa vào bia mộ nghỉ ngơi cũng chỉ hờ hững nhìn đám người đó, sau đó lại tiếp tục gà gật, hoàn toàn không thèm quan tâm. Cánh lần xuất hiện, đám người Ngạo Ưng đứng ngồi không yên, bỏ đang ngầm cho phép sao? Đi! Ngạo Ưng quát lên, cũng dẫn người chạy tới tấn công cánh cửa đó. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của bọn họ, chẳng mấy chốc cánh cửa đã xuất hiện vết đứt, xích sắt khóa cánh cửa đó cũng xuất hiện vết đứt gãy. Thấy vậy, Đa Mặc Long cũng sốt ruột, liếc nhìn Thần Hỏa Thánh Nữ vẫn đang im lặng và lâm minh, chẳng muốn nói gì thêm, xông qua đó cùng người của Sơn Trang Viêm Đao. Thần Lâm, chúng ta không qua đó sao? Thần Hỏa Thánh Nữ cũng hơi dao động nghiêng đầu hỏi. Không đi, Lâm Minh lắc đầu. Vì sao chứ? Thần Hỏa Thánh Nữ sửng sốt. Dịch Tinh Thiên cũng ngạc nhiên. Cửa sắp được mở ra, bây giờ mà còn không đi thì chẳng phải sẽ bị người ta giành trước một bước sao? Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Minh khiến bọn họ sững sờ. Tôi muốn khiêu chiến với người máy này, lấy được tư cách rồi mới bước vào Lưu Minh Trũng, Lâm Minh nói ra. Điều này đã đồng á khẩu. Cậu Lâm, mục đích của cậu là tìm chân hỏa, chỉ cần có được chân hỏa là được. Thực lực của thứ này không ai biết thế nào, có thể là mạnh thông thiên. Nếu như cậu đấu với thứ này mà có tổn thất gì thì sẽ cảm thấy hối hận cả đời đó. Dịch Tinh Thiên bặm môi khuyên can. Đúng vậy, thần Lâm, anh lấy thứ mà anh muốn rồi lại còn muốn mạo hiểm như vậy nữa sao? Người máy này quá lâu đời, thực lực thế nào không ai có thể nói rõ được, cẩn thận vẫn là hơn. Thần Hỏa Thánh Nữ cũng lên tiếng. Nhưng nếu không tuân thủ quy tắc xâm vào Lưu Minh Trũng thì cũng chưa chắc là một chuyện tốt, là mình mỉm cười. Ồ, tức là không phải trước đây cậu từng nói rồi sao? Bên trong Lưu Minh Trũng có hai người già, trước mắt tôi chỉ thấy có một người, còn lại chắc là ở bên trong phải không? Hai người này đều ở đây canh chừng cho Lưu Minh Trũng. Nếu đã vậy thì tại sao ông cụ này nhìn thấy bọn họ xông vào lại không hề ngăn cản chứ? Lý do rất đơn giản, vì ông ta không hề lo lắng. Ông ta tin người ở trong kia chắc chắn sẽ xử lý hết những kẻ không tuân thủ quy tắc. Anh vừa dứt lời, đám đông bừng tỉnh. Cầu Lâm có thật là anh minh, như Tiên Tiên vừa nói ra. Thần Hỏa Thánh Nữ thì hừ giọng, tự cho rằng mình thông minh thì có. Người canh mộ kia dù có mạnh nhưng ở đây đông người thế này thì đương nhiên là có thể đối phó được với ông ta rồi. Và họ cũng có thể lấy được bảo bối mà thoát ra. Bọn họ chỉ cần đồng loạt xông vào, vét hết bảo bối rồi chạy đi là được. Tốc độ nhanh thì nửa tiếng là xong. Lượng người ồ ạt lao vào như thế, anh có chắc là có thể hóa giải được không? Lê Minh nghe thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Anh cũng không nghĩ tới cô ta sẽ nói như thế. Tóm lại là tôi cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, bình tĩnh lại thì tốt hơn. Lê Minh nín thở, từ đó thánh nữ cau mày. Thấy Lê Minh vẫn không hề bị dao động thì đành phải từ bỏ. Ầm ầm ầm. Lúc này cánh cửa lớn đã bị phá vỡ, những mảng đồng xanh bị phá hủy, bụi cát bay mù mịt. Cửa mở ra rồi, tốt quá anh em, bảo bối thần thuật đang ở ngay trước mặt chúng ta, lao lên, lao lên. Đám đông hò reo liều mạng lao về bên trong. Một lúc sau tất cả đều biến mất. Thần nói thánh nữ cuốn cả lên. Diệp Tây Thiên cũng vội vàng nhìn Lâm Minh, chỉ thấy anh chẳng có bất cứ phản ứng gì, ngược lại chỉ đánh mặt nhìn về phía người máy. Ông cụ dựa người vào tấm bia, mở một bách ra liếc nhìn Lâm Minh. Cậu nhóc, cửa mở cả rồi sao không vào lấy đồ đi, hà tất còn phải muốn khiêu chiến sao? Vậy tại sao tiền bối không ngăn họ lại? Cách nhiệm của ông không phải là bảo vệ mọi thứ ở đây sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Ông cụ nghe thấy vậy bèn bật cười ha hả. Thú vị đó, cậu muốn đánh thì đánh, nhưng tôi nói cho cậu biết, cái thứ này không có tình cảm đâu, không biết nương tay, có thật bị trúng chiêu của nó. Vài thứ là biết thôi. Lâm Minh hít một thở thật sâu, bước tới chỗ người máy. Ông cụ lắc đầu tiếp tục nhắm mắt lại, mặc kệ Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh dừng lại, ăn một con chân, lấy ra tầm 10 túi châm và ghim từng cây lên người. Dùng châm để gia tăng sức mạnh sao? Anh cẩn thận, đừng để bị thương đó. Nếu không đánh được thì bỏ chạy, tôi sẽ giúp anh thoát khỏi thứ quái vật này. Thần loại thánh nữ nói ra, Lâm Minh không thể chết ở đây được, nếu không, không ai có thể cứu được người của đã thành hỏa hết. Lâm Minh không nói gì, chỉ tiếp tục ghim châm. Khoảng 3-4 phút sau, cánh tay phải của anh đã được ghim hàng trăm cây châm, trông vô cùng đáng sợ. Thế nhưng anh vẫn chưa dừng lại, vẫn ghim tiếp lên cánh tay trái. Tốc độ ban đầu khá nhanh, nhưng sau đó mỗi nhát châm ghim xuống dần dần trở nên khó khăn hơn. Rõ ràng là anh phải vận động chân khí mới thể ghim trúng được. Không chỉ có vậy, Lâm Minh cũng bắt đầu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Giờ Tây Tiên và người của thương binh sững sờ. Thần Lâm, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Thần loại thánh nữ cau mày cảm thấy khó hiểu. Mọi người sẽ biết nhanh thôi, Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Cứ thế, thêm tầm 10 phút trôi qua, cuối cùng Lâm Minh cũng dừng lại. Cánh tay trái của anh cũng được ghim kín châm bạc. Nhìn từ xa anh trông giống như mặc một chiếc áo bằng châm, vô cùng quý dị. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Lâm Minh bắt đầu dùng lửa hơ lên mỗi cái châm. Châm bạc từ từ nóng lên, nhiệt độ cao khiến chúng bốc khói. Hả? Ông cụ bên cạnh bừng tỉnh, trố tròn hai mắt. Ổn rồi, Lâm Minh thở phào, nhìn cánh tay trái của mình và khẽ xích lại. Tay của anh... Thần nói thánh nữ nín thở, cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Lâm Minh nhìn chằm chằm người máy, đột nhiên anh trở nên dữ tợn hơn. Anh bước tới. Khi còn cách tầm 3 mét, Lâm Minh nhanh chóng áp sát người máy, tay trái đập thẳng vào đầu của nó. Âm! Cánh tay phát ra thần hỏa ghê người, cú đấm mang theo ánh sáng với sức mạnh khủng khiếp. Thần nói thánh nữ sợ hãi, ông cụ cũng đứng bật dậy, người máy không kịp phản ứng, đầu bị đánh trúng. Âm! Đầu của người máy giống như một quả dưa hấu bị nổ tung, đánh đâm trố tròn mắt. Người máy chao đảo đổ ầm xuống đất, bụi bay mù mịt khắp không gian, cơ thể đen xì của nó không còn cử động được nữa, phần đầu nát vụn để lộ ra những thiết bị máy móc kỳ lạ ở bên trong. Những thứ này có màu bạc trông vô cùng đặc biệt, khiến Lâm Minh phải chú ý. Khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất tân tiến rồi, e rằng không có ai làm ra những thứ như thế này nữa. Dược Tiên Thiên và Thần Hóa Thánh Nữ ở phía sau trố tròn mắt, một đấm đã có thể đấm nổ người máy đáng sợ kia rồi sao? Đã đồng không ngờ Lâm Minh lại dứt khoát như vậy. Bò tưởng rằng chắc là anh và người máy cũng phải chiến đấu vài hiệp quyết liệt, thật không ngờ là đơn giản như thế. Lâm Minh ngồi xuống, rút châm ra, cánh tay đỏ rực quanh bỗng trở nên đen kịt trông vô cùng đáng sợ. Đây chính là y võ quanh sao? Thần Hóa Thánh Nữ lên tiếng. Sao nào, lợi hại chứ? Lâm Minh mỉm cười. Đúng là rất đáng sợ, nhưng so với sư tôn thì anh vẫn chưa là gì. Thần Hóa Thánh Nữ ngạo mà nói ra. Nhưng nếu cho thêm 10 năm thì lại khác đó, Lâm Minh nói ra. Thần Hóa Thánh Nữ giật mình nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Cô ta đồng ý với điều đó, hay nói cách khác là không tìm được cớ để phản bác. Lâm Minh còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, Thần Hóa Thánh Giả phải tu luyện không biết bao nhiêu năm mới có được tu vi như ngày hôm nay. Còn Lâm Minh mà cho anh thêm 10 năm nữa thì chắc chắn có thể vượt mặt Thần Hóa Thánh Giả. Nếu cho anh thêm 50 năm nữa thì không biết là anh sẽ đạt tới cảnh giới nào. Người đứng vị trí thứ nhất cũng chỉ có đến như vậy mà thôi. Thần Hóa Thánh Nữ bỗng cảm thấy rung động. Cô ta vốn tưởng thiên phú của mình so với sư tôn là không kém là bao. Đến tuổi của ông ta thì cô ấy cũng sẽ trở thành một người không ai sánh bằng. Giờ xem ra cô ta chẳng bằng ai cả. Cô ta không ngờ trên đời này còn có yêu nghiệt như Lâm Minh. Nhắc con, cú đấm của cậu nằm ngoài dự liệu của tôi đó. Ông cụ bước tới, liếc nhìn người máy nói ra. Anh may mà thôi, tiền bối. Giờ tôi có thể vào động phủ được chưa? Lâm Minh cười nói. Đương nhiên, các người đã đủ tư cách để vào trong. Cứ vào là được, cửa cũng mở rồi. Cũng không cần tôi đưa chìa khóa nữa. Ông cụ nói ra. Tiền bối có thể cho tôi hỏi một chút không? Những người tự ý xông vào kia có phải sẽ bị trừng phạt không? Lâm Minh hỏi ra. Ông cụ không nói gì. Lâm Minh